Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang kẻ sướng người họa. Kêu Linh Tố trong lòng phiền não, lại sinh sôi lừa gạt qua đi. Linh Tố trong lòng biết rõ ràng người này tu vi tuyệt không ngăn trên. Mặt như vậy đơn giản, như thế dễ dàng áp chế nàng bậc này đệ tam cực cảnh. Càng nhìn không ra che giấu tu vi dấu vết, kia 89/10 đó là thượng tiên phía trên thiên tôn. Thêm chi Minh Lâm Lang kinh diễm tuyệt luân, thánh tử cùng thượng tiên song trọng thêm vào, kêu nàng cũng không thể thật sự tăng thêm đắc tội. Linh Tố tư tiền tưởng hậu, rốt cuộc là nuốt xuống này khẩu không rõ nguyên do ngậm bồ hòn. Bi bi thương thương mà ôm chính mình ba viên nha đối tiết tỉ kêu. Còn không mau đi, tính, tính, nhà ai hảo miêu mễ không ăn chút ngậm bồ hòn. Một người một miêu đi xa. Minh Lâm Lang lúc này mới bất đắc dĩ mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Mà người sau tiếng cười trong sáng, đem lúc trước việc nói thẳng ra. Tấu chương xong, hết chương.